Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, quân yểm trợ lui địch. Đậu Kiến Đức xuất quân trợ giúp Vương Thế Sung, nhìn một cái tình thế không ổn, lập tức lính quân lui về, ngay cả mặt mũi tử đều đành phải vậy. Binh sĩ từ Bắc Phương đi tới Lạc Dương, đánh một trận chưa đánh liền muốn rút về lão gia. Điều này làm cho quân đội sĩ khí rất là bị nhục. Trung quân trong, Đậu Kiến Đức ở dày đặc thân vệ bảo hộ bên trong. Chi này thân vệ là hắn dụng tâm chế tạo, chẳng những có tốt nhất trang bị, còn thường xuyên hướng bọn họ ban cho cùng thi ân. Rất nhiều người là bị Đậu Kiến Đức cứu. Hắn dùng cái này tổ chức lên thân binh, đối với hắn bản nhân trung thành cực cao. Đậu Kiến Đức cưỡi ngựa, thoáng lo lắng nhìn thoáng qua Lạc Dương phương hướng. Lưu Hắc Thát nói rằng, bệ hạ, chúng ta chuyển vào như gió, đánh một trận không đánh, thái diệt uy phong của mình. Vương Thế Sung coi như bại vong, tự chúng ta cũng có thể đối phó Lý Thế Dân. Các tướng sĩ đều rất không phục. Hạ vương Đậu Kiến Đức xoa xoa chân mày, đối với Lưu Hắc Thát thở dài, các ngươi đánh với ta quá rất nhiều lần thắng trận, khó tránh khỏi không coi ai ra gì. Ta lại biết người đột quyết lợi hại, Lý Thế Dân dĩ nhiên lấy ít thắng nhiều, còn thâm nhập thảo nguyên, đem đột quyết thế lực triệt để đả khoa. Cái này đã có ta nhóm phạm vi chịu đựng, ta muốn trợ giúp Vương Thế Sung lấy Lạc Dương kiên thành phòng thủ. Cứng như vậy đầu khớp xương Lý Phiệt sợ là cũng không dễ dàng ngoạm ăn. Bằng vào loại lực lượng này, chúng ta có thể cùng vàng tương đối thể diện đối thoại. Lý Phiệt trong quân vô số cao thủ, dù cho phòng thủ thành thị cũng không phải vạn vô nhất thất. Ta đều không nghĩ có thể đánh bại Lý Phiệt, chỉ là có thể tranh thủ thêm điểm chủ động. Thoạt nhìn Vương Thế Sung ở Lý Thế Dân công thành dưới, liền vài ngày đều không thủ được. Ta đối với Lý Phiệt đánh giá còn phải nâng cao. Lưu Hắc Thát cùng lắm chấp nhận, không đến mức như thế chứ. Lý Thế Dân binh tướng, chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay? Đội ngũ phía sau đột nhiên xuất hiện gây rối. Lính liên lạc phóng ngựa đã tìm đến trung quân, xoay người hướng Đậu Kiến Đức đám người quỳ gối. Bệ hạ, phía sau xuất hiện tung tích địch. Đậu Kiến Đức hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên địa hình của nơi này. Tấn dưới mệnh lệnh, toàn quân chiếm giữ địa lợi, chuẩn bị nghênh địch. Hắn tuy là cùng Lưu Hắc Thát chữ trong lòng lo lắng, bất quá ở đại bộ phận thủ hạ trước mặt, vẫn như cũ bảo trì cái này tự tin và ổn định. Hắn bình tĩnh, cũng để cho dưới trướng nhân mã không có quá nhiều khẩn trương. Tuy là biết rõ trước trận chiến không thể nhụt chí, nhưng là ta cảm giác mình hạ vương làm được đầu. Đậu Kiến Đức ở tâm lý mắng, trưởng tôn Vô Kỵ đám người dẫn dắt người mã viễn nhỏ Đậu Kiến Đức. Nghe nói hắn tới gần Lạc Dương phía sau quay đầu ly khai, ra roi thúc ngựa chạy đi. Hai ngày sau rốt cuộc đuổi qua Đậu Kiến Đức, trưởng tôn Vô Kỵ cùng vàng đánh qua rất nhiều ỷ vào. Đã minh bạch bọn họ đám người này hẳn là áp dụng chiến pháp. Bọn họ và phía trước chiến tranh bất đồng, rõ ràng nhất đặc điểm là từng binh sĩ tố chất rất mạnh. Võ tướng thế không thể đỡ, vàng có hòa thị bích nơi tay, đối với người bình thường ảnh hưởng phạm vi rộng hơn, tác dụng mạnh hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ đám người mang ra nhân mã, tuy là không phải tinh nhuệ nhất huyền giáp thiết kỵ, nhưng bọn lính vẫn như cũ kỷ luật nghiêm minh, để chỉ huy của bọn hắn phi thường lưu loát như thường. Cao tư chất binh sĩ, có thể dùng trưởng tôn Vô Kỵ có thể đầy đủ vung chính mình nghệ thuật tế bào. Tại hắn lệnh kỳ dưới, mấy con binh mã dường như Azaka nở rộ, đại đội biến thành trung đội. Ở sắc màu rực rỡ bên trong còn bao hàm nghiêm mật quân trận. Bọn họ cũng không ham chiến. Cùng Đậu Kiến Đức quân trận hướng chéo lao qua, mỗi một lần đều bạo nổ phổ thông độ chấn động chiến đấu. Mỗi thời mỗi khác, Lý Phiệt quân đội đều ở đây cải biến địch nhân. Bọn họ đội hình rắc rối rườm rà, để địch nhân đối diện đều hoa cả mắt. Nhưng là đối với Lý Phiệt sĩ binh cũng là bình thường hành quân. Trong này giữa, các quân quan đều triển lộ ra cao cường võ nghệ, mà phổ thông sĩ tốt thực lực. Ít nhất, cũng đạt được một dạng quân đội thiên tướng trình độ. Lưỡng quân hơi chút tiếp xúc, hướng bánh răng giống nhau lao qua. Lý Phiệt quân đội tổn thất cực tiểu, Đậu Kiến Đức bộ đội lại bị gặm hết một khối. Tại tiên phong tướng lĩnh đều có chủng không giải thích được quỷ dị cảm giác. Trong bọn họ rất nhiều người tự cao dũng lực, muốn xung phong liều chết Lý Phiệt, bình thường quân đội. Nhưng là ở trong đó địch nhân căn bản không phải bọn họ tưởng tượng, người thường. Giết, Đậu Kiến Đức trong quân đội, một cái mặc giáp trụ tiên sáng khôi giáp cao đại tướng lãnh. Cầm trong tay trường mâu đâm về phía đối diện một người bình thường Lý Phiệt binh sĩ. Hắn là một đội quân nhỏ trưởng quan, dũng võ kinh thường bị thủ trưởng khích lệ. Đối diện binh sĩ không có bất kỳ đặc thù, ăn mặc cùng những người khác một dạng giáp y, rất rõ ràng là một cái tiểu binh. Nhưng mà hai người chiến đấu kết quả lại xuất hồ ý liêu. Cái kia thông thường tiểu binh lại thi triển ra càng thêm tinh diệu thương pháp, bên cạnh hắn hai cái kỵ binh làm ra tốt nhất phối hợp, ba người trong nháy mắt kết thành sát trận, đem địch nhân tướng lĩnh thuần thục đâm ở dưới ngựa. Bọn họ tựa như làm bình thường nhất sự tình, được không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước vào phương hướng lướt đi. Tướng lĩnh tử vong, để chỗ này sĩ tốt sinh hỗn loạn, nhưng là bọn họ cũng không thâm nhập, vẫn là dọc theo lộ tuyến định trước lướt đi. Về sau kỵ binh giống như một bả dao ăn, đem nơi đây cắt lớn hơn một khối. Tương tự sự tình ở rất nhiều địa phương sinh, song phương mỗi bên đều có thương vong. Lý Phiệt chiến quả xa xa cao hơn đối phương. Trưởng tôn vô kỵ xa xa quan sát, không lâu sau tìm ra khỏi vài cái điểm đột phá. Vì vậy một nhóm tu luyện dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn tướng lĩnh tự mình hạ tràng. Bọn họ lãnh đạo mũi tên nhân mã, ít nhất có thể phóng xuất chân khí hộ thể. Mà đối mặt của bọn họ địch nhân, cơ bản còn dừng lại ở chịu đựng lực khí giai đoạn. Đậu Kiến Đức an bài các nơi phòng thủ, Lý Phiệt quân mã trong mắt hắn dường như hóa thành cương đao. Mà bộ đội của hắn thì là trên tấm thớt thịt, rõ ràng đối phương ít người, nhưng là va chạm kết quả, cũng là cạnh mình tổn thất nặng nề. Hắn cũng không kinh ngạc, đối phương không có có loại này bản lĩnh, làm sao có thể diệt được đột quyết. Đến khi trưởng tôn vô kỵ đám người đầu nhập chiến trường, Đậu Kiến Đức quân đội nhanh tan vỡ, bọn họ chân khí có thể công kích 5 trưởng đến xa 10 trưởng. Cái này ở vũ khí lạnh trên chiến trường nhất định chính là chiến thần. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như song phương đều có cao thủ, vậy còn có thể vương đối vương, tướng đối tướng. Nhưng là loại này vũ lực là vàng tự mình tìm tòi ra thành quả. Thiên hạ chỉ có Lý Phiệt một nhà có mạnh như vậy. Những người khác tại bọn họ trước mặt căn bản không có thể một kích. Mặc dù biết đối phương rất mạnh, Đậu Kiến Đức đều chuẩn bị xong giã chiến thất bại, ý nghĩ của mình rút lui khỏi chiến trường, lại không nghĩ rằng đối phương tướng lĩnh dĩ nhiên có loại này thực lực. Lúc trước hắn an bài lập tức có hiệu quả, hắn xử suất, ve sầu thoát xác, mang theo tâm phúc rời đi trước chiến trường, đại lượng nhân mã bị ở lại nguyên đoạn hậu, Lưu Hắc Thát vẻ mặt mờ mịt. Lý Phiệt tướng lĩnh vẫn là sao? Coi như là Ninh Đạo Kỳ cũng không có ác như vậy a. Đậu Kiến Đức quân thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, đều cảm thấy tiền đồ không sáng. Lý Thế Dân cùng hắn thê tử đã là mạnh nhất tông sư, làm sao thủ hạ còn có mạnh như vậy tướng lĩnh? Đây là đáng sợ nhất. Bọn họ chẳng những có thể mình luyện được cường đại, còn có thể đại lượng sinh sản cao thủ. Như vậy chiến tranh hệ thống, thiên hạ đã không có người có thể chống lại. vàng ở Lạc Dương đạt được tin chiến thắng, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người kêu trở về. Hắn đối với mình thủ hạ nói rằng, thắng được thiên hạ đã là có thể đoán được sự tình, hiện tại mấu chốt là làm sao thắng. Ta hy vọng ở trong quá trình này làm đâu chắc đấy, mỗi một chỗ đều tiêu hóa hài lòng, đem chúng ta thể chế thật sâu cắm rễ, mà không phải hảo đại hỉ công mau đánh dưới bàn, lại tích lũy rất nhiều vấn đề. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.